Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, 1245. Chương 1245 ta là đại tỷ đại. Lời này nói, dường như hắn là cái tiểu bằng hữu giống nhau. Đặng Khởi không đáp lại, trừng mắt Minh Ca vẻ mặt có dám mau phóng. Minh Ca một bên uống lên khẩu nước trái cây một bên nói. Hắn tương đối thích ta ngủ hắn, Đặng Khởi trên mặt là viết hoa mộng bước, hắn vẫn luôn cho rằng Minh Ca là người nọ nữ nhân, nhưng lại cảm thấy Minh Ca loại này mỗi ngày ngủ nam nhân người, gác cái nào có cách điệu điểm nam nhân đều sẽ không thích đi ngủ nàng. Huống chi vẫn là người nọ, hắn tưởng nói Minh Ca nói dối. Chính là xem Minh Ca này vẻ mặt cuồng túm bá biểu tình, lại cảm thấy giống như thật là chỉ có nữ nhân này ngủ nam nhân, không có nàng đi lấy lòng nam nhân tình huống. Cũng may nháy mắt sau Đặng Khởi phản ứng lại đây, lại hỏi, kia hắn không cùng ngươi nói khác sao? Có, ta ghét bỏ hắn. Đinh Đinh tiểu, hắn tỏ vẻ là cuối cùng một lần. Đặng Khởi, hắn cảm thấy chính mình biết người nọ sự quá nhiều, đầu sẽ không quá ổn, chính là đáy lòng lại ngo ngoe dục dịch, còn muốn biết càng nhiều bát quái. Cố tình Minh Ca không hề tiếp tục nói, mà là hỏi hắn không tìm ngươi sao? Đặng Khởi lắc lắc đầu lại gật gật đầu, hắn tìm ngươi làm cái gì? Việc này ta phải bảo mật, không thể nói cho ngươi. Minh Ca liền nhìn chằm chằm Đặng Khởi hắc hắc cười lạnh. Hắn có thể tìm tới ngươi hợp tác, còn không phải là coi trọng ngươi ở thiên triều sao sao sao sao, bối cảnh còn có ngươi kia mấy cái tẩy tiền ngầm thôn trang sao? Hắn có phải hay không muốn cho ngươi cho hắn xử lý một đám châu Âu thế kỷ 19 đồ vật? Đặng Khởi về mặt kinh ngạc nhìn Minh Ca, một bộ này ngươi cũng biết biểu tình. Minh Ca đây là dựa cốt truyện quân biết đến, nhưng nàng biết đến cũng liền như vậy một kiện mà thôi. Xem Đặng Khởi biểu tình đảo như là mông đúng rồi, Minh Ca hỏi hắn, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đặng Khởi có thể làm sao bây giờ? Tuy rằng nguy hiểm tương đối cao, nhưng tiền lời cũng tương đương cao a. Hắn khẳng định sẽ nắm chắc được cơ hội này, dù sao hắn cũng phản kháng không được người nọ, còn không bằng cùng nhau đi theo Muộn Thanh phát đại tài đâu. Minh Ca lại hỏi hắn, hắn cùng ngươi ước tới rồi địa phương nào gặp mặt? Đặng Khởi không nói lời nào, Minh Ca lại cũng không truy vấn, mà là để sát vào người này nói, có hay không hứng thú hai ta cùng nhau đem hắn ăn? Đặng Khởi ngẩng đầu trừng mắt Minh Ca. Vừa lúc này chuông cửa tiếng vang lên, là phục vụ sinh đưa đồ ăn tiến vào. Minh Ca cho Đặng Khởi thời gian tự hỏi, nàng đem chính mình điểm đồ ăn toàn bộ bãi ở nàng chính mình bên cạnh, sau đó cúi đầu chuyên chú ăn đồ vật. Đặng Khởi nhìn Minh Ca ăn cơm, chân chính có loại gặp quỷ giống nhau biểu tình. Nữ nhân này đã không phải đại dạ dày vương ba chữ là có thể khái quát. Hoàn hồn sau nghĩ nghĩ, tựa hồ lần trước thấy nàng cũng là gió cuốn mây tan ác quỷ đầu thai giống nhau. Một người xử lý một bàn người có thể ăn xong điểm tâm, phàm là nam nhân nhìn đến nữ nhân này sức ăn, phòng trừng đều sinh không dậy nổi cùng nàng ngủ hứng thú đi. Bất quá nàng ăn dùng cơm thời điểm nhưng thật ra rất yêu nhã có phạm nhi, làm nhân sinh không ra chán ghét chi tâm. Nhưng liền tính như thế, lượng cơm ăn lớn như vậy, giống nhau nam nhân đều sẽ vọng mà dừng bước. Đột nhiên nhớ tới hắn như mộng mỗi lần liền bơ bánh kem cũng không dám ăn quá nhiều, mỗi ngày bắt lấy cái bụng nói qua béo. Trước mắt nữ nhân này ăn nhiều như vậy không sợ béo sao? Bất quá nàng tựa hồ thật không mập, cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, tổng cảm thấy nữ nhân này tựa hồ so lần trước gặp mặt muốn gầy rất nhiều. Một khuôn mặt bàn tay đại, nho nhỏ, kiều kiều, một chút đều không giống như là cái bôn 30 như lang tựa hổ nữ nhân người nọ thích trước mắt nữ nhân này cái gì đâu. Đặng Khởi học minh ta cúi đầu dùng cơm, nhưng nhịn không được lại nghĩ, người nọ như vậy lợi hại, cũng không giống như là cái mắt mù người, như thế nào sẽ tìm như vậy một nữ nhân đâu. Bất quá lại tưởng tượng, nữ nhân này trừ bỏ sinh hoạt cá nhân tương đối phóng đãng ở ngoài, địa phương khác thật đúng là không phải giống nhau nữ nhân có thể so sánh, kỳ thật nếu tính lên, nữ nhân này cũng coi như là cái người tài rồi, Minh ta cũng không biết chính mình ăn một bữa cơm công phu, Đặng Khởi trong đầu đã đem nàng não bổ vô số. Nàng lau miệng lại rửa tay, lúc này mới vẻ mặt chính xác hỏi Đặng Khởi, tưởng hào không, thế nào? Nàng này đĩnh đạc thanh âm, xứng với nàng hơi hơi nhướng mày khí phách kiêu ngạo ánh mắt, làm Đặng Khởi hoảng hốt cho rằng trước mắt nữ nhân là đang hỏi hắn. Một ngàn vạn nhất buổi tối, thế nào? Hắn duỗi tay, từ một bên trên giá bãi hộp lấy ra một cây xì gà. Còn chưa điểm đâu, liền nghe Minh ca nói, cho ta cũng tới một cây, hắn theo bản năng để yên cho nữ nhân này. Lại giúp nàng điểm hòa, nhìn nàng cánh tay ỉ ở ghế dựa bối thượng, sườn mồi tựa hồ còn kiều chân bắt chéo. Hơi hơi dơ lên đầu phun ra một ngụm đánh chuyển vòng khói, nữ nhân này hút thuốc. Quả thực so trang bức còn có bức cách, tâm đột nhiên liền hung hăng khiêu hai hạ. Đặng Khởi rời đi ánh mắt, hắn cho chính mình điểm yên, cũng rất là trang bức phun vòng khói vòng, hai người khói sông sương mù liễu. Quả thực như là thi đấu giống nhau, đảo mắt liền đem như vậy một hộp xì gà trừ xong rồi. Trong phòng liền cùng cháy giống nhau, tất cả đều là sương khói, ngồi ở này đầu đều nhìn không tới kia đầu người. Đặng Khởi nhìn chằm chằm đối diện bóng người hỏi, ngươi có nắm chắc sao? Minh ca thật dài thở dài, ba phần nắm chắc, bất quá lập tức nàng lại nói, ta yêu cầu điểm công nghệ cao đồ vật, ngươi nếu có thể cùng ta hợp tác nói, ta có 8 phần nắm chắc. Người kia thật sự quá nguy hiểm. Đối Đặng Khởi tới nói, quả thực giống như là cái đúng giờ bom, cho nên ngắn ngủi rối rắm về sau, Đặng Khởi một phách cái bàn. Hảo, làm, hắn từ chính mình khai công ty, đã rất ít ở làm mạo hiểm sự, mà lúc này đây sự tình, đại khái là hắn từ lúc chào đời tới nay nhất mạo hiểm sự. Tuy rằng có vài phần lo lắng, nhưng trong thân thể càng có rất nhiều sôi trào nhiệt huyết. Ngẫm lại có thể đem như vậy nhiều nhân vật cấp kéo xuống mã liền kích động đến không được, Minh ca. Được Đặng Khởi nói, nàng nghĩ nghĩ chính mình làm đặc công thời điểm vài thứ kia. Nhằm vào Hạ Lan Tuyết thân thể trạng huống, nàng liệt cái yêu cầu đơn tử đưa cho Đặng Khởi, Đặng Khởi cầm đơn tử. Sau một lúc lâu mới ngẩng đầu trừng mắt trước nữ nhân. Người biết người muốn này đó đều là thứ gì sao? Minh ta nghiêng đầu nhìn hắn. Người đừng nói người không biết. Đặng Khởi liền cười ha ha. Hắn khó được nghiêm túc xem một cái Minh ca. Kim Tổng, người mỗi lần đều có thể làm ta lau mắt mà nhìn. Khách khí khách khí. Người cũng là, mỗi một lần đều là nhất thành bất biến. Đặng Khởi cười lập tức liền nằm liệt trên mặt, Minh ca không có hỏi lại Đặng Khởi cụ thể thời gian. Người nam nhân này dã tâm cùng hắn vai chính quang hoàn giống nhau đại. Minh ca tung ra như vậy một cái mồi, không tin Đặng Khởi sẽ cam tâm buông ra, cũng không biết là hút thuốc quá mức, vẫn là ăn cơm quá nhiều. Minh ca ra ghế lô đầu tiên là đi phòng vệ sinh, đại phun đặc phun. Đem ăn vào đi toàn bộ đều nôn, mặt bên cạnh ao rửa rửa tay nàng ngẩng đầu nhìn trong gương sắc mặt có chút tái nhợt nữ nhân, đột nhiên liền thở dài một hơi, Minh ca sau khi rời khỏi đây cũng không có rời đi khách sạn. Nàng một lần nữa vào cái ghế lô, lại điểm một đống lớn đồ ăn, một lần nữa ăn cái bụng tròn xoe, lúc này mới ra cửa, vé tháng thêm càng. Canh 4 sao sao bang, mau đoán xem ta Minh ca đây là xưng sao lạp lạp lạp lạp. Ta chôn cái đại lôi, thật hy vọng các người có thể đoán được ngao ngao. Hết chương.